Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa bỏ chuyện này, mỗi sáng hai đứa nhóc song sinh của anh yêu Dường hơn yêu anh, lại sớm nào cũng tình nguyện thức dậy theo cô tập luyện. Hai đứa nhóc quấn quyết lấy cô món học bởi vì chúng nó không ngủ nướng, hơn nữa lại không có tổn hại gì cho nên anh không ngăn cản. Chỉ là không hiểu tại sao chúng nó lại mê mẩn cô đến thế. Anh nó hỏi qua chúng, hai đứa còn nói cô dựa vào động tác sơ hấu này mới có thể đánh bại tên cao to kia. Dựa vào động tác sơ hấu này mới có thể đánh bại tên cao to kia. Công lực của cô hẳn là cũng rất cao. Khóe miệng không tự giác cong lên, nghe được chính miệng mình cười khẽ, anh mới phục hồi tinh thần. Chỉ thấy cô gái nhỏ, à không thể kêu là cô gái nhỏ nữa, cô gái này đã 28 tuổi. Chỉ thấy cô gái rốt cuộc cũng nói chuyện xong, nhưng phía sau một bàn nữa lại đi đến. Một giờ sau anh xác định, tuy rằng cô nói rất nhiều, nhưng nhân duyên của cô thật sự tốt lắm. Cha, cha. Sang giữa trưa đột nhiên nghe được tiếng nai hét to. Bà ba đang thu dọn thịt nướng của Alex, còn đang câu cá lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy Nai dựa vào thanh gỗ nơi bến đảo cũ vẻ mặt kinh hoàng. Thai của một đứa nhóc khác cũng không thấy, chỉ thấy hai cái đầu nhỏ lòi nhòi trên mặt nước. Cứu, cứu con. Thai ra sức hét lên một tiếng, sau đó chìm hẳn xuống mặt nước. Hai người cả kinh song song nhảy dựng lên chạy đến. Anh so với cô nhanh hơn. Vừa đến bến tàu liền bay người nhảy xuống, như hai đứa nhóc khi nãy đã chìm xuống. Anh lặn xuống trong nước một hồi lâu không nổi lên. Bảo à là một trận kinh hãi. Này sao mà tái nhợt, nhanh cầm lấy tay cô. Cô chuẩn bị nhảy xuống nước thì mặt nước rốt cục cũng có động tĩnh. Anh mỗi tay túm lấy một đứa nhỏ bơi tới bên bờ, kéo hai đứa lên bờ. Ngay lập tức gia đình của đứa trẻ cũng đã có mặt trên bến. Người mẹ không ngừng ôm lấy đứa trẻ hò sặc sụa, vừa khóc vừa mắng. Người cha thì liên tiếp hướng về phía Alex nói lời cảm tạ. Thoài sặc ra một đống nước, cả người ướt sũng phát run, sợ tới mức quên cả khóc. Aoa chạy lên xe, lấy khăn mặt một cái cho Alex, một cái bao chặt lấy Thai. Không biết là sò đã bình tĩnh lại hay bởi vì an tâm, Thai òa ra một tiếng khóc nức nở. Ngoan, đừng sợ, không có việc gì. Aoa ôm lấy Thai, cậu ôm vào trong lòng an ủi. Không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ. Thai vừa khóc, Nai cũng khóc theo. Alex thấy thế ôm lấy Thai. Aoa nắm Nai trở về trên xe. Anh thay Thai tắm rửa trước, cô thì ở trong phòng an ủi Nai. Chỉ chốc lát sau Thai đã tắm xong, hai mắt sưng đỏ tiến vào, đến phiền Nai đi tắm. Wow, wow, thay Thai mặc xong quần áo, cô vốn định mở miệng hỏi Thai đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cậu bé mặt vẫn chưa hoàn hồn, liền đánh mất ý niệm trong đầu. Chờ cô dậy tóc xong, cậu nhóc đã sắp ngủ gục. Nghĩ cậu bị sợ hãi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, liền giúp cậu trở ở trên giường xuống lấy cái mền đắp cho cậu. Thì lúc đó Nai cũng bước ra. Cha đâu? Không thấy Alex, cô kỳ hoái hỏi. Cha đang tắm. Nai ngoan ngoãn nói. Ừm. Cô cũng thay Nai mặc xong quần áo xây tóc, sau đó cũng cho cậu lên giường ngủ sớm. Wow, wow. Nai nhỏ giọng kêu cô. Sao? Chúng con không phải cố ý. Mắt cậu lộ ra sự lo lắng cùng sợ hãi mở miệng. Cô biết. Thấy khuôn mặt nhỏ của cậu hiện lên bất an, cô sờ sờ đầu cậu trấn an. Cha, có phải đang rất giận tụi con không? Cô nghĩ. Cô chấm trước câu chữ nhỏ giọng nói. Cha con chỉ là lo lắng thôi. Thật không ạ? Thật. Cô mỉm cười hôn lên cái trán nhỏ của anh một cái. Ngoan, ngủ đi nào, đừng suy nghĩ nhiều. Thầy Nai đắp mền, cô ra khỏi phòng, thấy cửa phòng tắm đã mở ra. Bên trong không có người. Phòng khách phía trước cùng tòa điều khiển cũng không có người. Cô mở cửa xe, đi ra bên ngoài nhìn xem. Quả nhiên thấy anh đang ngồi ở chỗ câu cá lúc nãy. Sau một trận hoảng hốt, đến gần hoàng hôn, bầu trời dần chuyển nhuộm màu đỏ. Cả một khoảng sông tĩnh lặng, giống như những ngày mùa thu thường nhật. Anh không nhúc nhích ngồi một chỗ, giống như ông lão cô độc ngồi thả cần công. Tuy biết rằng anh rất bình tĩnh, nhưng còn thiếu chút nữa là chết đuối, hiển nhiên vẫn làm cho anh bị hoảng sợ. Cô không muốn quấy rầy anh, chỉ đi đến nơi nướng thịt tiếp tục thu dọn, sau đó lấy quần áo ướt của hai đứa nhóc đi đến bên cạnh giặt sẽ, giặt sạch sẽ rồi đem phơi. Cho đến khi cô đem quần áo về, anh vẫn ngồi như cũ ở chỗ đó. Sắc trời đã tối muộn, mặt trời đã sớm biến mất, chỉ còn những ngọn đèn từ các xe dã ngoại vọng lại. Anh không lấy đèn, cứ như vậy một mình ngồi ở góc tối ven hồ. Nếu không phải trong tay anh là điếu thuốc cháy đỏ, cô cũng sẽ không chú ý tới ở đó có người. Anh thật không có chút tài câu cá. Không nghe thấy tiếng chân, chợt nghe được tiếng cô. Alex sửng sốt một chút, quay đầu đến đã thấy cô ngồi xuống bên cạnh anh. Thấy anh sững sờ, cô ôm lấy xô nước xem xét. Ha ha, tôi biết ngay là không có mà. Anh nhếch môi, trả lời. Tôi không có câu cá. Vậy anh đang làm cái gì? Suy nghĩ lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.